Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Bắc Hầu Phủ, từng cành cây ngọn cỏ, quý ương đều vô cùng quen thuộc. Đèn lồng đỏ thắm treo dưới hành lang sáng suốt đêm, giờ này vẫn còn cháy, cảnh sắc vẫn rực rỡ như ngày đại hôn hôm qua. Ngoài Tiêu Hoàng Các là một hồ sen lớn, nước hồ thông với dòng sông bên ngoài thành nên quanh năm nước ở đây đều trong vắt chảy róc rách. Quý ương nhìn vào làn nước, bên dưới đáy hồ có một con đường ngầm thông ra ngoài, nơi giấu hồ phù, nên khi đó cả Định Bắc Hầu Phủ bị lục soát cũng không tìm thấy. Eo đột nhiên bị siết chặt, khiến Quý ương giật mình, nàng ngơ ngác nhìn bàn tay đang ôm eo mình, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Bùi Chi Diễn không nhìn nàng, giọng nói thản nhiên, cẩn thận dưới chân. Hóa ra đã đi trên cầu Cửu Khúc, hai bên không có lan can, nếu không cẩn thận dễ bị rơi xuống nước. Vì vậy Bùi Chi Diễn cũng không hoàn toàn không quan tâm đến nàng, chỉ một chút sự quan tâm này cũng đủ làm Quý ương vui mừng. Bùi Chi Diễn cúi xuống nhìn, thấy Quý ương cúi đầu, tóc đen búi lên, để lộ một đoạn cổ trắng, hoa tay san hô đỏ đung đưa, làm tôn lên làn da trắng ngần, nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ như son làm mềm lòng hắn. Tần phu nhân và Định Bắc Hầu từ sớm đã mong đợi được uống trà trưởng tức dâng. Cả hai nhận trà từ Quý ương, cười tươi không ngớt. Đặc biệt là Định Bắc Hầu với vẻ uy nghiêm, khi cười nói thêm một chén nữa, Quý ương suýt chút nữa không nhịn được cười. Vẫn là Tần phu nhân liếc mắt nhìn Định Bắc Hầu, ông mới vui vẻ đưa cho Quý ương một phong bao đỏ dày cộp. Nhưng khi nhìn Bùi Chi Diễn, Định Bắc Hầu liền ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm nghị. Uy nghiêm của một đại tướng quân lộ ra rõ ràng. Giống như khi nói chuyện với thuộc hạ, giọng trầm thấp. Đã cưới thê tử về rồi, thì không được làm nàng ấy ủy khuất, nghe rõ chưa? Bùi Chi Diễn cũng như thuộc hạ nhận lệnh, kính cẩn gật đầu. Con biết rồi, điều này đúng là giống hệt kiếp trước, Quý ương nhịn cười đến khó khăn. Ừ, Định Bắc Hầu gật đầu, quay sang nhìn Quý ương, ngay lập tức trở nên dịu dàng. Con yên tâm, nếu hắn dám làm bậy, con cứ nói với ta sẽ dùng quân pháp xử lý hắn. Định Bắc Hầu thường xuyên ra trận, thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ ở lại ngắn ngủi, nên trong ấn tượng của ông, Bùi Chi Diễn vẫn là chàng trai ngạo mạn. Bùi Chi Diễn lo lắng Quý ương sẽ bị lời nói này của cha làm sợ, nhưng không ngờ nàng lại xem là thật, còn rất ngoan ngoãn gật đầu, đáp. Con sẽ làm vậy, phụ thân. Sau một lúc im lặng, nàng nói tiếp. Phụ thân, khi con đến đã nghe nói rằng, đại nhân Khương đại nhân và công tước Anh quốc đã đợi ở tiền viện rất lâu. Định Bắc Hầu nghe vậy mới đứng dậy. Các con hãy ở lại với mẫu thân các con nhiều hơn, ta đi tiếp khách. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangki, Me Bước Diêu Giang, chương 29.2, HTML. Tần phu nhân thân mật kéo Quý ương ngồi xuống bên cạnh, tháo đôi vòng ngọc bích trên tay mình ra đeo cho nàng. Đây là của tổ mẫu Chi Diễn để lại cho mẫu thân, bây giờ mẫu thân truyền lại cho con. Quý ương không kìm lòng muốn gần gũi với Tần phu nhân, để bà nắm lấy tay mình, dịu dàng nói. Cảm ơn mẫu thân, Tần phu nhân đã biết Quý ương là nữ tử hiền lành từ khi giúp nàng cài tóc trong lễ cập kê, bây giờ nàng trở thành trưởng tức, bà càng thêm yêu quý. Bà vỗ về Quý ương, không nghiêm trọng như cha con nói đâu, nhưng nếu Chi Diễn thật sự bắt nạt con cứ nói với ta sẽ dạy dỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn trở thành đối tượng chung của họ, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thấy nàng còn vui vẻ đáp lại, hắn chen vào. Con còn phải đưa Quý ương vào cung, mẫu thân còn gì muốn nói, chờ khi con không ở đây rồi nói sau. Câu cuối hắn nói đầy vẻ bất lực, Quý ương và Tần phu nhân đều cười. Không chậm trễ đâu, Tần phu nhân miệng nói vậy, kéo Quý ương lại gần, nói thầm vài câu, rồi mới để họ đi. Lên xe ngựa, mặt Quý ương vẫn đỏ bừng. Lan từ gốc tai xuống cổ, làn da nàng mỏng manh, Bùi Chi Diễn đoán biết Tần phu nhân nói gì với nàng, trong lòng khẽ động, liền hỏi. Mẫu thân nói gì với nàng, sao mặt đỏ thế? Quả nhiên vừa hỏi xong, gương mặt nàng càng đỏ hơn. Quý ương nghĩ rằng không thể cứ như thế này mãi, chỉ vì một câu nhẹ nhàng của hắn mà khiến mình đỏ mặt tía tai, tâm trạng rối bời. Nàng di chuyển sang ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, ra hiệu cho hắn ghé tai lại gần. Trong xe không có ai khác, Bùi Chi Diễn vẻ ngoài không động lòng, nhưng ánh mắt lại dõi theo chiếc hoa tai của nàng lắc lư. Quý ương trong lòng vừa thẹn vừa tức, nhưng lại không có cách gì với hắn. Không đúng, sao lại không có cách nào? Dù hắn không chủ động cũng không phản kháng, nhưng hắn có phản ứng. Quý Ương cắn cắn môi, dùng cơ thể dán chặt cánh tay hắn mà di chuyển lên, khó khăn lắm mới leo lên đến tay hắn, mình đã mềm nhũn như nước. Vì nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Bùi Chi Diễn đành tốt bụng đỡ lấy eo nàng, giữ thân hình nàng lại, thản nhiên nói. Cần phải nói thế sao? Quý Ương không nhìn thấy đôi mắt hắn đang dần trở nên sâu thẳm, chỉ cảm thấy phương pháp này thật là hại địch 800 tự tổn 1000. Mẫu thân nói, giọng Quý Ương run rẩy, bảo chúng ta sớm sinh một đứa con, từ miệng nàng nói ra, sẽ sinh con với hắn, đứa con của họ. Trái tim Bùi Chi Diễn chấn động mạnh, hồi lâu mới thốt ra lời. Nàng, không thấy xấu hổ sao? Xấu hổ xê, hát, ế, tê đi được. Quý Ương khẽ rên một tiếng, nghĩ đến việc chạy trốn. Bùi Chi Diễn không buông tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, không vội. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hắn không nỡ nói ra những lời lạnh lùng nữa, thay vào đó dùng giọng điệu dịu dàng, khó xử nói. Chẳng lẽ nàng muốn ở đây cùng ta? Cách chương.